Chàng rể quyền thế, chương 1485, góc truyện audio.com, chấm, Phác Việt Bân híp mắt. Đúng vậy, Lý Vân Thiện gật đầu. Vậy thân phận của đối thủ đã điều tra xong chưa? Đã điều tra xong, người ra tay với người của chúng ta là Bùi Nguyên Minh. Dựa theo tin tức nhà họ Quách ở Cảng Thành truyền tới, thân phận thật sự của Bùi Nguyên Minh này 80% là người đứng đầu Đà Nẵng trong truyền thuyết. Thể Tử Minh, cậu ta nắm tập đoàn Thiện Nhân trong tay, đã hoàn toàn dung hợp với tài sản của nhà họ Thanh và tài sản của Tài Phiệt Thượng Tinh ở Đà Nẵng. Bây giờ tập đoàn Thiện Nhân đã chuẩn bị đưa ra thị trường rồi. Quả thực đáng chết. Đôi mắt Pháp Việt Bân thay đổi. Một lát sau lạnh lùng nói. Tôi còn tưởng là thân phận khó lường nào cơ. Chỉ là một thể tử mà thôi. Bằng quốc chúng ta không trêu chọc nổi sao? Nếu chính phủ nguyện ý chống lưng cho cậu ta, như vậy chúng ta cũng vận dụng năng lượng của chúng ta. Chơi đùa thật tốt với cậu ta. Tôi muốn ông hoàn toàn đóng băng mọi hoạt động của thể tử Minh này, đóng băng mọi hoạt động của tập đoàn Thiện Nhân. Tôi muốn tập đoàn Thiện Nhân không ra được thị trường. Cũng khiến Thế Tử Minh hoàn toàn phá sản. Hai chúng ta cùng khởi hành đến Dương Thành đi. Nghe thấy lời Phác Việt Bàn nói, trên mặt Lý Vân Thiện lộ ra tươi cười. Nếu Phác Việt Bân mở miệng như vậy, như thể ông ta có thể trăng tròn vận dụng năng lực và mạng lưới quan hệ của Tài Phiệt Thượng Tinh ở Đại Hạ rồi. Rất nhanh, Lý Vân Thiện đi ra biệt viện gọi một cuộc điện thoại tới Dương Thành. Alo. Cậu chủ Quách à, cùng lúc đó, tập đoàn Đế Hào, gần đây Trinh Tiết Dương bận rộn công việc, cộng thêm cố cần chỉnh đốn lại cấp cao của tập đoàn Đế Hào. Cho nên rất nhiều chuyện đều đẩy hết lên người cô. Có khách hàng quan trọng thậm chí là cần buổi tối mới gặp được. Trịnh Tiết Dương đang định gọi đồ ăn bên ngoài ứng phó bữa tối. Bỗng nhiên điện thoại vang lên. Tổng Giám Đốc Trịnh. Có người nhà họ Bạch ở Tô Hàng đến, nói là muốn thảo luận chi tiết chuyện biệt thự làng du lịch núi Bạch Vân. Không biết có thể để bọn họ đi lên không? Nhân viên quầy lễ tân gọi điện thoại tới, vô cùng khách sáo nói. Trịnh Tiết Dương nghĩ một lát, nói, dẫn người đến nhà hàng dưới lầu công ty, thuê một phòng VIP, tôi sẽ mời bọn họ ăn cơm luôn. Nhà họ Bạch ở Tô Hàng. Trịnh Tiết Dương từng nghe Lục Diệu Kỳ nói rồi. Nghe nói cô ta phát triển ở bên Tô Hàng. Có rất nhiều ngành đều phát hiện có bóng dáng của nhà họ Bạch ở Tô Hàng. Có thể nói, nhà họ Bạch ở Tô Hàng là vua ở khu vực Tô Hàng. Nhưng hôm nay nhà họ Bạch ở Tô Hàng thật sự thông qua con đường khác mua một biệt thự làng du lịch ở núi Bạch Vân. Cho dù đối phương xuất phát từ nguyên nhân gì muốn gặp tổng giám đốc như cô, Trịnh Tiết Dương đều cần phải nể mặt. Rất nhanh, Trịnh Tiết Dương đi cùng mấy bảo vệ đi tới nhà hàng. Từ khi trải qua chuyện đó, bên cạnh cô gần như đều đi theo mấy bảo vệ của công ty. Chuyện này nhằm đảm bảo cho an toàn của mình. Đi vào phòng VIP nhà hàng chỉ thấy ở vị trí góc trong cùng, một người đàn ông mặc Âu phục màu chàng đang hát KTV. Lúc Trịnh Tiết Dương đi vào, anh ta vừa lúc hát một câu cuối cùng. Cùng lúc đó, đám oanh oanh yến yên bên cạnh anh ta không ngừng vỗ tay, vô cùng ra sức. Bài hát kết thúc, có người bước nhanh tới. Lúc này người đàn ông mới xoay người nhìn Trịnh Tiết Dương một cái. Lúc thấy Trịnh Tiết Dương, đôi mắt Bạch Tuấn Hào hơi sáng lên. Sau đó anh ta thản nhiên ngồi xuống ghế sofa, bắt chéo hai chân nói. Cô là tổng giám đốc của tập đoàn Đế Hào, Trịnh Tiết Dương đúng không? Là cô muốn mời chúng tôi ăn cơm à? Trịnh Tiết Dương mỉm cười, nói, nếu anh Bạch không có hứng thú, vậy thì thế này đi, chúng ta nói chuyện biệt thự. Bạch Tuấn Hào lộ ra nụ cười kỳ lạ. Ăn chứ, đương nhiên phải ăn, nhưng mà trong thời gian này, cô gọi điện thoại cho Bùi Nguyên Minh, bảo anh ta qua đây. Cách chương.